Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 05, Kim loại chakra. Tokugawa Kawahito, cùng là Tokugawa vô đạo cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Nhưng ở trong trí nhớ, Tokugawa Kawahito lại là lấy ức hiếp Tokugawa vô đạo vì thú. Mà hôm qua, lại bị Tokugawa vô đạo đánh ngất xỉu trên mặt đất, đổ vào trong nước bùn. Nếu không phải thuở nhỏ gian khổ tu hành đao thuật mà đặt xuống cường tráng thể phách, nghĩ đến hôm nay tất nhiên là nằm ở trên giường. Mà mỗi một lần nghĩ tới đây, Tokugawa Kawahito sắc mặt biến nhiều một phần dữ tợn. Ta là Tokugawa gia tộc tinh nhuệ tử đệ, nếu không phải hôm qua quá chủ quan, tuyệt không có khả năng bị tên phế vật kia đánh lén đắc thủ. Vì vậy, sắc trời mời vừa hừng sáng, Tokugawa Kawahito không lo được mỗi ngày tu hành liền xông qua Tokugawa vô đạo đình viện. Mà trước mặt cái này thần sắc hờ hững lão bất tử lại chặn lại con đường. Từng lên khi nào, hắn cái này Tokugawa gia tộc tinh nhuệ tử đệ lại bị bất luận kẻ nào đều khinh thị. Tokugawa Kawahito tức giận đỏ lên khuôn mặt, sau đó tay phải cầm thật chặt bên hông trường đao chuôi đao. Chuôi này trường đao hiển nhiên cũng không phải là hôm qua luận bàn sử dụng gỗ thật, mà là thép tinh đúc thành. Tokugawa Kawahito chăm chú tay phải khinh động, liền vang lên một tiếng thanh thúy vù vù. Lão bộc thần sắc bất động, hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nhìn về phía Tokugawa Kawahito. Bây giờ Tokugawa vô đạo đã đi lên tiểu thư hy vọng con đường. Không còn là đã từng nhu nhược mà tự ti thiếu gia. Cũng không cần lại tiếp nhận người khác tùy ý ức hiếp. Hắn chính là Uzumaki nhất tộc ngày sau huy hoàng. Nghĩ tới đây, lão bộc ánh mắt lạnh lùng. Tokugawa Kawahito quá khứ cùng bây giờ ngôn ngữ hiển nhiên chạm tới lão bộc một tia ranh giới cuối. Cùng, xoát, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Một luồng khí lạnh không tên đột nhiên lồng chạy lên não. Sau đó Tokugawa Kawahito kinh hãi phát hiện trước mặt lão bộc vậy mà chẳng biết lúc nào đã lặng. Lẽ đứng tại trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem mình. Mà cái kia cỗ tựa hồ dần dần thẩm thấu thực chất bên trong hàn ý tựa hồ chính là người này tản ra. Nghĩ tới đây, Tokugawa Kawahito hung hăng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão bộc. Kể từ hôm nay, khi nhục thiếu gia người, chính là chết. Lão bộc nhàn nhạt nói xong, một cái tay phải nhẹ nhàng hướng lấy Tokugawa Kawahito cái trán điểm tới. Mà Tokugawa Kawahito giờ phút này tựa hồ đã mất đi ý thức. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lão bộc ngón tay một chút xíu tiếp cận. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm chậm rãi bay ra. Đức thúc, buông tha hắn đi. Dù sao, hắn là của ta ca ca. Giữa ngón tay nhàn nhạt lam mang có chút dừng lại. Sau đó chợt lóe lên. Lão bộc thần sắc bất động. Chậm rãi thu hồi tay phải. Lạnh lùng liếc qua mắt lộ ra hoảng sợ Tokugawa Kawahito, quay người lui trở về. Ngạch, cái này, đây là có chuyện gì? Mới, Tokugawa Kawahito ngu ngơ nhìn xem lão bộc thân ảnh ở trong viện quét dọn tạp vật. Phảng phất ngu dại, liền tại vừa rồi trong nháy mắt, cả người hắn thân thể đều tựa hồ cứng ngắc lại. Đối với lão bộc duỗi ra tay phải lại không hứng nổi một tia chống cự chi ý. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Tokugawa Kawahito khuôn mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Lập tức lại tỏa ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Càng không phải là tại vô tri trong hoàn cảnh lớn lên. Võ thành chỗ biên thùy. Nhiều năm ở vào hai nước ma sát chi địa. Có lẽ không có gì ngoài Tokugawa vô đạo bên ngoài. Mỗi một tên Tokugawa con em của gia tộc tại thời tuổi thơ đều là từ trong chiến trường trưởng thành. Mà hắn Tokugawa Kawahito có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ tử đệ. Tự nhiên có thiên phú hơn người. Ninja, hắn nhất định là một tên ninja. Từng tại nơi xa quan sát qua ninja chiến đấu Tokugawa Kawahito đột nhiên nhịp tim đều ngừng lại. Một chút, liền tại vừa rồi. Hắn vậy mà tùy ý nhục mạ một tên ninja. ninja, trên thế giới này chính là trí cao nghề nghiệp, đại biểu cho vô thượng lực lượng. Mỗi một tên sinh hoạt tại thế giới này người đều có trở thành ninja mộng tưởng. Mà Tokugawa gia tộc cách mỗi 10 năm liền sẽ đem mấy tên trong tộc ưu tú nhất tử đệ mang đến Hỏa Quốc Ninja Thánh Địa, cũng là đương kim trên đời danh xưng mạnh nhất ninja thôn Konoha nhẫn thôn. Tokugawa Kawahito âm thầm cắn răng. Tokugawa vô đạo viện lạc cũng không phải là đặc biệt lớn. Đứng tại cửa sân, hắn có thể nhìn thấy Tokugawa vô đạo thân ảnh mơ hồ. Mà tên kia có vẻ như ninja lão bộc giờ phút này cũng đứng ở một bên. Tựa hồ tại chỉ đạo lấy cái gì? Hắn nhất định là đang truyền thụ Tokugawa vô đạo ninja cơ sở. Ghê tởm, Tokugawa vô đạo tiểu tử này những năm này vậy mà ẩn tàng như vậy sâu. Tokugawa Kawahito thần sắc phẫn hận, nhưng cuối cùng không dám bước vào Tokugawa vô đạo tiểu viện. Quay người chật vật trốn. Giờ phút này, hắn tựa hồ đã tại không có đảm lượng tại đi tìm Tokugawa vô đạo phiền toái. Sáng sớm trong tiểu viện tràn ngập sau cơn mưa mát mẻ. Tokugawa vô đạo đem trong tay kiếm gãy mới một bên, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Đi qua một đêm khôi phục, giờ phút này tinh thần lực của hắn đã lại lần nữa khuếch trương một bộ phận. Tâm thần hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên não hải chỗ mi tâm. Nơi đó là nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn tinh thần chi địa. Cũng là tinh thần nguyên chỗ. Trong mông lung, Tokugawa vô đạo có thể mơ hồ cảm nhận được. Tại mi tâm vị trí, có một chỗ rộng lớn hư vô chi địa. Một viên to lớn như tinh thần màu xám hình cầu đang chậm rãi chìm nổi. Tản ra nhàn nhạt sương mù xám. Tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là hư vô tinh thần không gian. Tinh thần lực của ta khôi phục trong tưởng tượng còn phải nhanh. Xem ra đơn giản một chút tinh thần vận dụng đã không có vấn đề. Tokugawa vô đạo âm thầm nhẹ gật đầu. Tối hôm qua tinh luyện chakra tựa hồ đối với tinh thần cùng sao sao dung hợp có xúc tiến tác dụng. Lập tức đem tâm thần nhìn chăm chú tại nhục thân bên trong. Nhân thể nhục thân cực kỳ phức tạp. Cho dù ở kiếp trước hết nhất tiến thiết bị cũng khó có thể thăm dò thân thể chỗ sâu nhất ảo. Diệu, nhưng tinh thần lực thần diệu nhưng lại xa xa siêu việt khoa học kỹ thuật. Tại tinh thần lực nhìn rõ dưới, Tokugawa vô đạo toàn bộ nhục thân giống như vô số sinh mạng thể tụ tập cùng một chỗ. Cái này là nhân thể bản nguyên nhất tế bào lực lượng. Chakra chính là từ tế bào chi lực đi qua tinh luyện mà tạo ra. Tại Tokugawa vô đạo hai tay vị trí, kinh mạch ở giữa chậm chậm lưu động lấy nhàn nhạt màu vàng kim chakra. Cỗ này chakra thuộc tính tựa hồ cũng không phải là ninja thế giới bất luận một loại nào. Dù cho Tokugawa vô đạo không có chân chính tiếp xúc qua ninja, nhưng ninja một chút chakra thuộc tính hay là tại kiếp trước manga bên trong hiểu được đến. Ninja thuộc tính chia làm hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính, thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính, mà trong thân thể loại này kim sắc chakra cũng không thuộc về bất luận một loại nào. Tối hôm qua có lẽ là lần đầu tiên tinh luyện chakra. Tinh thần dã rời, Tokugawa vô đạo cũng không có nghĩ tới chỗ này, mà lúc này ở trong kinh mạch nhìn thấy loại này chakra. Tokugawa vô đạo vậy mà sinh ra một cỗ dị dạng cảm giác quen thuộc. Một loại quen thuộc nhất tinh thần lực cùng nhục thân chi lực dung hợp sinh ra một loại sức mạnh. Tokugawa vô đạo tinh thần vì kim loại dị năng, mà nhục thân chi lực lại là không có thuộc tính. Không có thuộc tính nhục thân vốn là không cách nào sinh ra chakra. Nhưng Tokugawa vô đạo tinh thần lực lại có được thuộc tính. Cho nên cỗ này đặc thù chakra liền cho Tokugawa vô đạo một loại kim loại vị nói. Thì ra là thế. Cỗ thân thể này tư chất nguyên vốn cũng không cao, cũng không cách nào trở thành ninja, nhưng ta kim loại tinh thần lực lại đền bù điểm này. Ta chakra khác biệt ở trên cái thế giới này bất kỳ người nào, nhưng kim loại lại là ta quen thuộc nhất thuộc tính. Tokugawa vô đạo chậm rãi tập trung ý chí, yên lặng thu về hai tay, cầm bốc lên thủ ấn. Một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt tại trong nháy mắt liền tràn ngập hai tay của hắn. Một bên lão bộc thần sắc bình tĩnh nhìn Tokugawa vô đạo lẳng lặng tinh luyện chakra. Trong lòng tựa hồ cũng thoáng thở dài một hơi. Thiếu gia, cuối cùng không để cho tiểu thư thất vọng. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.